hạ đều chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, hắn lôi kéo Kỷ Nhạc Huyên đi tới phẫn nộ địa chỉ. Vào đại tá cùng với Đạt Ngựa nói Thiên Minh chính là bọn họ tại khách sạn. Trong phòng muốn khi dễ Nhạc Huyên. Ngươi không nên nói bậy, ngươi nói sau chúng ta còn muốn kiện ngươi nhiều hơn. Một cái tội. Phiên dịch hiện tại thần khí rồi, hắn dường như đã quên hắn vừa rồi giống một con chó giường. Như, ngươi cũng là con chó nước người. A ngượng ngùng nói được quá nhanh nói không. Chính xác. Ngươi là một ngày nước người. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hừ, ta hiện tại tạm thời hay người trong nước, bất quá ta rất nhanh tự sinh trở. Thành cao quý. Chính là một ngày người trong nước. Phiên dịch ẩn ngực tự hào nói. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói a nguyên lai là cậu Hán Giang a. Thất kính bất. Quá ta có thể nói. Cho ngươi biết ngươi đời này cũng không đảm đương nổi người bởi vì ngươi sinh sẻ. Không thông. Qua ngươi tự chậm rãi cắt đi sao. Phiên dịch động lại cảm địa nhìn Trần Thiên Minh nói ngươi là ai. Ngươi không. Cần suy ngưu. Thổi loáng đầu lưỡi các ngươi đắc tội một ngày người trong nước cùng với mơ người. Trong nước. Hai người bọn họ chính là một ngày nước cùng với mơ nước đại sứ quán người những. Thứ kia. Bằng hữu của ngươi phải không? Ngươi đi chuyển cáo bọn họ chết chắc rồi. Dám đánh. Người ngoại quốc đặc biệt một ngày nước cùng với mơ nước người bọn họ là ai đều. Có thể đánh. Đập sao? Phiên dịch càng nói càng xúc động, hắn dường như nên vì đại tá cùng với Đạt Ngựa lấy lại công đạo dường như. Trần Thiên Minh đi đến đại tá cùng với Đạt Ngựa bên người nói hai vị người ngoại quốc sĩ rất ngưu a, chẳng những muốn chúng ta nước nữ nhân còn dám dựa vào này phát huy mạnh chính nghĩa người, các ngươi đương nơi này là quốc gia của các ngươi sao? Trần Thiên Minh ánh mắt tựa như một thanh kiếm đặt tại trên người của bọn họ, làm cho bọn họ cảm giác cả người không thoải mái. Hừ, chúng ta không có làm trái pháp luật, chuyện tình là của các ngươi nữ người. Bán hàng thấy chúng ta như vậy có tiền lấy lòng chúng ta cùng nàng mở một câu vui đùa. Tự mắng chúng ta còn muốn đánh ta, nhóm còn lại kêu khách sạn người hỗ trợ. Máu của chúng ta sẽ không chảy vô ích, chúng ta muốn lấy lại công đạo. Chúng ta đại sứ quán nói nếu kép người nước không công chính xử lý bọn họ sẽ đem chuyện này hướng chúng ta một ngày nước hội báo, còn lại hướng hội đồng bảo an hội báo, nhìn xem quốc tế trên đối với các ngươi quốc gia là như thế nào đánh giá. Hiện tại đại tá có mơ nước đại sứ quán, hắn bắt đầu ngưu khí, hắn cũng không tin. Có hai cái đại sứ quán còn muốn làm không ước lượng một cái nữ người bán hàng. Mơ đích thực là cho mặt không biết xấu hổ vũ bằng. Trần Thiên Minh tức giận kêu lên. Lão bản có phải hay không muốn động thủ a? Ngươi nói ta đánh trước người nào? Tại một bên. Lục Vũ Bằng cũng nghe chuyện đã trải qua, khi hắn nghe được một ngày người trong nước cùng với mơ người trong nước mạnh hơn quốc gia mình nữ người bán hàng nhưng lại muốn kiện khách sạn người, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Vì thế hắn tức giận tận trời, thêm vung tay vung chân mà chuẩn bị động thủ không. Vu hắn không biết Trần Thiên Minh đức ý tứ là muốn đánh trước người nào. Là cái kia có điểm nhỏ gầy con cháu người vẫn có chút cao lớn hỏng người trong nước. Lão sư ngươi bình tĩnh một chút, nếu chúng ta tại cục công an lý đánh người ngoại quốc sự tình nhất định sẽ huyên lớn hơn nữa. Đảm nhận hậu đào vội vàng đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng đề khuyên. Ta qua ta không sợ, hôm nay ta đánh không chết bọn họ ta liền không họ hạ. Ở bên kia hạ đều xông lại, hắn tả kháng hữu kháng cũng không có ngay lúc đó có thể đương vũ khí ghế. Dựa dài quá dài, lớn quá lớn, có thể miễn cưỡng dùng là lại bị cố định mang không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Đệ 1207 chương tái ghi khẩu cung. Đệ 1207 chương tái ghi khẩu cung. Vũ Bằng, ngươi để làm chi a? Ngươi xúc động như vậy sao? Được đâu, ngươi là tài xế của ta, cũng không phải tay đấm Trần Thiên Minh trắng. Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái nói, bà ngoại bản không phải mới vừa ngươi kêu ta sao? Lục Vũ Bằng choáng váng vượt. Rồi rõ ràng là Trần Thiên Minh gọi mình, trước kia hắn gọi mình xuất thủ đều là như thế này. Kêu. Trần Thiên Minh tức giận nói, ta là kêu ngươi theo ta qua bên kia ngồi ở đây. Thời tiết như vậy, nhiệt lại đặc biệt xú cẩu vị, chúng ta không cần sống ở chỗ này. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng bên kia đi đến. Nơi này xú cẩu vị. Lục Vũ Bằng một bên nghe vừa nói, hạ đều cũng bị đảm nhận. Hậu Đào gọi, được bên kia đi. Trần Thiên Minh đi đến cảnh sát kia vừa hỏi, các ngươi vì bọn họ bốn người ghi khẩu cung sao? Toàn bộ Lục chính là khách sạn mọi người. Lục người nam kia cảnh sát ước chừng 40 tuổi, nhìn hắn bộ dáng dường như là đội trưởng, người phụ trách. Ngươi lại đi đề cập cái kia phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài quan viên đi. Phòng thẩm vấn hỏi một lần, ta hoài nghi bọn họ không có đem khẩu cung nói xong. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói, này, cảnh sát kia có điểm nhiễu dự đảm nhận. Hậu Đào lúc tiến vào đã đưa ra hắn hổ đường thân phận. Trần Thiên Minh vào đi đảm nhận, Hậu Đào lại bảo hắn dài này thuyết minh Trần Thiên Minh thân phận rất cao, cho nên hắn không dám đắc tội Trần Thiên Minh. Một ngày nước cùng với mơ nước đại sứ quán quan viên ở bên cạnh nhìn này dường như có điểm không tốt. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm cảnh sát nói, ta vừa rồi không có gọi ngươi thẩm vấn người ngoại quốc, chỉ là thẩm vấn tự chúng ta người trong nước này cũng không được sao? Ngươi có phải hay không đã cùng người ngoại quốc thông khí? Ta cho ngươi biết đây là mệnh lệnh, nếu ngươi không phục từ sau quả là như thế nào chính ngươi hiểu rõ ràng. Cảnh sát lau một lần cái trán mồ hôi, hảo, ta hiện tại tự dẫn người đi tái thẩm một lần xác định một lần bọn họ vừa rồi sở lục khẩu cung. Vừa rồi vì tiết kiệm thời gian bọn họ tách ra ghi khẩu cung, hai cảnh sát lục một người khẩu cung. Này cảnh sát cũng thông minh xác định khẩu cung có nên không phạm cái gì sai lầm. Đương cảnh sát đội trưởng đi đến đại tá bọn họ bên người, nếu thẩm phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài quan viên thời điểm, hai cái đại sứ quán quan viên la hét muốn chờ bọn hắn luật sư lại đây. Đặc biệt cái kia phiên dịch rất kiêu ngạo của một khinh thường cảnh sát bộ dáng điều này làm cho cái kia cảnh sát đội trưởng phát hỏa. Vừa rồi lại có đầu mối mới, chúng ta cần một lần nữa hỏi một lần khẩu cung. Cảnh sát đội trưởng gọi người đứng ở phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài quan viên bên người bắt buộc bọn họ tiến vào phòng thẩm vấn. Cái kia buôn bán bên ngoài quan viên hiện tại rượu cũng tỉnh, bất quá hắn nghĩ đến khách sạn bên kia lại có hậu trường cũng so với bất quá hai cái đại sứ quán, cho nên hắn không sợ ngựa trên đứng bên ngoài người trong nước bên kia. Hiện tại chứng kiến có quân đội người đến, hơn nữa Trần Thiên Minh lại rất kiêu ngạo địa nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn cảm giác sự tình có điểm không ổn. Về phần là cái gì chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đương phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài quan viên vào phòng thẩm vấn sau, Trần Thiên Minh cũng mang theo đảm nhận Hậu Đào đi vào. Này đại sứ quán quan viên ngay lúc đó có vấn đề nhưng ngoài chăn mặt quân nhân nhìn căn bản không nhúc nhích được. Đây là người trong nước địa bàn bọn họ có thể cứng rắn được rất tốt sao? Tính danh cảnh sát đội trưởng đích thân ghi khẩu cung khi hắn bắt đầu hỏi phiên dịch thời điểm, phiên dịch còn không có đáp, Trần Thiên Minh cùng đảm nhận Hậu Đào tự vào đi một cước sẽ đem cái kia phiên dịch đá ngã lăn trên mặt đất. Dài ngươi ngươi đây là cảnh sát đội trưởng lừa gạt không phải muốn văn minh. Chấp pháp, sao? Này hổ đường người như thế nào một vào đi tự động thủ động cướp? Dài, buôn bán bên ngoài quan viên sững sờ một lần lần này thảm liễu nguyên qua. Khách sạn, huy hoàng hậu trường là cái gì dài đã biết hạ thảm cùng người ngoại quốc khi dễ. Nữ người bán hàng nếu bị điều tra ra tiền đồ của mình vốn không có. Phiên dịch từ mặt đất đứng lên phẫn nộ địa mắng ta muốn kiện các ngươi một hồi. Ngoại quốc, luật sư lại đây các ngươi tự chịu không nổi. Mẹ ngươi còn dám theo ta ngưu. Trần Thiên Minh một cái tát phiến qua tới ba. Một tiếng. Phiên dịch đầu uốn éo trong miệng của hắn giống như có đồ vật gì đó đến rơi. Xuống hơn nữa hay. Vài viên. Ta hàm răng của ta rớt phiên dịch từ mặt đất nhặt lên qua một có mấy cư nhiên. Rớt ngủ cái. Răng. Cảnh sát ngươi cần phải cho ta làm chứng a. Trần Thiên Minh nhìn cảnh sát đội trưởng nói đội trưởng ngươi vừa mới thấy. Cái gì sao? Một ca sáu. Dài ta vừa vặn cúi đầu viết đồ vật này nọ vừa rồi sinh sự tình gì sao? Cảnh sát đội trưởng cũng khéo đưa đẩy nếu đắc tội hổ đường người hắn này cảnh sát đội trưởng không cần trở thành về phần phía sau cái gì ngoại giao sự kiện khiến cho hổ đường đi xử lý đi sao? Dù sao hắn là chứng kiến phiên dịch răng nanh rơi trên mặt đất nhưng như thế nào rụng hắn là tuyệt đối không có thấy rõ ràng. Phiên dịch nói ta muốn kiện ngươi ngươi đánh ta. Trần Thiên Minh nói ta có đánh ngươi sao? Ngươi xem nhìn mặt của ngươi nhiều hơn bạc. Liên cái dấu vết đều không có ta nào có đánh ngươi a. Vừa rồi Trần Thiên Minh xuống tay thời điểm dùng nội lực tay hắn chỉ là nhẹ nhàng va chạm một lần phiên dịch mặt chủ. Yếu là trên tay. Nội lực đem phiên dịch răng nanh xóa sạc. Hậu đào đem cái này cậu hán gian ra địa chỉ nhớ kỹ ngựa trên phái người đem. Người nhà của hắn toàn bộ giám thị đứng lên chính là này cậu hán gian đem hắn tất cả căn cứ. Chính xác văn. Kiện giam chúng ta bây giờ hoài nghi hắn cùng nhau bán nước sự kiện có liên. Quan giám. Bán đứng quốc gia ta xem hắn là không có chết qua. Trần Thiên Minh tàn nhẫn. Nghiêm mặt nói. Là dài. Đảm nhận hậu đào kính một cái lễ. Ta không có bán nước ta không có phạm tội phiên dịch vội vàng kêu lên. Bởi. Vì hàm răng. Của hắn rất không ít nói chuyện có điểm hở. Trần Thiên Minh nói ta hiện tại không phải nói hoài nghi thôi chờ chúng ta tra. Rõ ràng nói sau. Tại chúng ta không có tra rõ ràng trước ngươi không thể rời đi kinh thành mỗi. Ngày đều phải đến. Cục công an đánh dấu. Phiên dịch vừa nghe nghỉ ngơi người này là cái gì địa vị A liên đội trưởng đều. Sợ hắn. Thảm nếu. Như mình bị giám thị đứng lên kia của mình thì thực tự không dùng được không? Xảy ra nước. Nếu không xảy ra nước một ngày nước công ty na còn muốn chính mình a. Hắn luống. Cuốn hắn. Suy nghĩ một hồi như thế nào ứng biến. Trần Thiên Minh đi đến buôn bán bên ngoài quan viên bên người nói ngươi là. Quốc gia cán bộ. Sao? Là đúng vậy buôn bán bên ngoài quan viên gật đầu nói. Hắn vừa rồi cho mình. Người quen gọi. Điện thoại nhưng người quen đến đây sau ngay lúc đó chuyện này không dám quản. Lại vội vàng. Đi rồi. Trần Thiên Minh cầm quá vừa rồi buôn bán bên ngoài quan viên khẩu cung nhìn một. Lần nói. Nguyên lai là một cái khoa trưởng A bất quá người này khoa trưởng không đảm. Đương nổi. Ngượng ngùng A. Hậu đào cấp buôn bán bên ngoài cục trưởng gọi điện thoại đã. Nói để hắn. Trước đêm bọn họ một cái khoa trưởng loại bỏ chúng ta muốn dẫn đi hổ đường điều. Tra về phần. Khi nào thì trở về như muốn nhìn biểu hiện của hắn. Đảm nhận hậu đào đi đến một bên đã khởi điện thoại qua thông qua tương quan chức. Năng. Nâng, gân, hân, a, nâng, hơn, điện thoại chuyển đến cái kia buôn bán bên ngoài cục trưởng trong. Điện thoại di động. Buôn bán bên ngoài cục trưởng vừa nghe là Hổ Đường người muốn thỉnh của mình. Khoa dài trở lại điều tra hắn vì cho thấy lập trường của mình vội vàng để đảm. Nhận Hậu Đào đưa. Di động cấp buôn bán bên ngoài khoa trưởng nghe. Đương buôn bán bên ngoài khoa trưởng nghe được của mình cục trưởng làm cho mình. Hảo hảo. Kể vấn đề bằng không ai cũng bảo vệ hắn không được thời điểm hắn nghỉ ngơi hiện. Tại hắn biết. Trước mặt này cái gì Hổ Đường người lợi hại. Liền cục trưởng đều ngựa trên phối. Hợp đã biết. Khoa trưởng bị cho là cái gì. Trần Thiên Minh rất hài lòng buôn bán bên ngoài khoa trưởng biểu tình phỏng. Chừng không cần. Một hồi buôn bán bên ngoài khoa trưởng bên này là có thể phá được. Cái kia. Phiên dịch là một. Đầu tường thảo chỉ cần có người cung khai hắn khẳng định hận không thể so với người khác. Chiêu đắc nhanh hơn càng nhiều. Khoa trưởng ngượng ngùng ta sai lầm rồi ngươi hiện tại đã bị tạm thời cách chức. Đồng chí. Ngươi cho ta nghe rõ ràng ngươi đem tại khách sạn Huy Hoàng chuyện phát sinh. Chuyện kể lại. Thuyết một lần nếu bởi vì ngươi cố ý giấu diêm mà tạo thành chúng ta quốc gia. Cùng quốc. Gơn y a ca hơn a cơn sinh ngoại giao sự kiện vậy ngươi nhất định là muốn bắn chết. Mà người, nhà của ngươi, nhất định cũng không nên quá ngươi cần phải hiểu rõ a. Còn lại nữ kia quản lý, trên y phục còn có, bọn họ vân tay cái này bọn họ là vi không được nữa. Trần Thiên Minh nghiêm túc, nói, ta kể. Buôn bán bên ngoài khoa trưởng đã tâm e sợ có thể tính là hắn, làm giả chứng. Người ngoại quốc cũng cấp hắn không được nhiều ít chỗ tốt. Hơn nữa đây là nước. Hắn là. Người trong nước đắc tội nước chính phủ hậu quả là cái gì hắn là rõ ràng. Không chỉ nói hắn. Cho dù là người nhà của hắn cũng nhất định không tốt quá. Vì thế buôn bán bên ngoài khoa trưởng lập tức đem tại Huy Hoàng khách sạn chuyện. Phát sinh. Chuyện thành thật thật nói ra cảnh sát đội trưởng cũng ở bên cạnh nhớ kỹ. Cuối cùng buông. Bán bên ngoài khoa trưởng ký tên cùng với đồng ý. Cậu Hán Giang nguyên lai ngươi là đồng lõa lần này có thể tính là không bắn chết. Ta và ngươi. Phải cho ngươi ngồi vài thập niên lao. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng phiên. Dịch. Dù sao ở. Trong này lại không có bao nhiêu người nghe được có phải hay không bắn chết ngồi. Bao nhiêu? Năm lao hắn làm càng theo dệt. Dài ngươi không cần bắn chết ta a, ta cũng vậy bị buộc. Ta thẳng thắn từ rộng. Tranh thủ chính. Phủ xử lý khoan hồng. Phiên dịch ngựa trên quỳ xuống để van cầu tha không có. Vừa rồi ở bên. Ngoài Diệu Uy Diệu Võ. Trần Thiên Minh chán ghét nhìn phiên dịch nói không xương cốt gì đó ngươi nói. Đi đem. Chuyện đã trải qua nói xuống. Buôn bán bên ngoài quan viên đã nói phiên dịch đương nhiên là không dám không. Nói hắn lập. Tức đem ngay lúc đó sự tình nói. Đương nhiên hắn cũng không nói gì chính mình. Như thế nào? Như thế nào chủ yếu là nói đại tá cùng với đạt ngựa như thế nào khi dễ Kỷ Nhạc. Huyên. Trần Thiên Minh nhìn hai người kia khẩu cung đắc ý nói các ngươi hai người. Người cho ta. Nghe các ngươi đều ký tên cùng với đồng ý nếu các ngươi làm tiếp giả khẩu cung. Đến lúc đó chớ. Trách chúng ta không khách khí. Sẽ không chúng ta nhất định nghe báo cáo và quyết định sự việc phủ. Phiên. Dịch vội vàng nói. Hắn hiện tại dường như có điểm giống người. Trần Thiên Minh cười đi ra ngoài lớn tiếng địa đối mọi người nói chuyện bây. Giờ đã sáng tỏ. Đại tá cùng với đạt ngựa ý đồ cường dư khách sạn nhân viên công tác các ngươi đem. Đại tá cùng với đạt ngựa bắt lại. Các ngươi không muốn động thủ hai nước đại sứ quán quan viên vội vàng đứng ra. Kêu lên. Chúng ta luật sư đã qua bọn hắn sẽ theo các ngươi can thiệp. Là sao? Tốt lắm này là hai người bọn họ khẩu cung chúng ta hoàn toàn có chứng. cớ bắt đại tá. Cùng với đạt ngựa tại chúng ta nước chức nữ phụ nữ ta xem bọn hắn là chán. Sống trần. Thiên Minh tức giận nói. Có một cái ngoại quốc luật sư đi tới nói ta hoài nghi các ngươi thông đồng. Cảnh sát cưỡng bức. Chứng nhân làm bộ khẩu cung vừa rồi khẩu cung không phải như thế. Này luật sư. Đã hiểu biết. Chuyện tình chân tướng. Tốt lắm ngươi có thể hỏi bọn họ. Trần Thiên Minh chỉ vào phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài khoa trưởng. Phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài khoa trưởng nào dám nói Trần Thiên Minh cưỡng bức. Bọn họ hơn nữa đó cũng là sự thật. Bọn họ lắc đầu nói Trần Thiên Minh không có cưỡng bức bọn họ. Bọn họ trước kia chỉ khẩu cung là giả, ngay lúc đó lần này mới là thật. A, phiên dịch hàm răng của ngươi tại sao không có? Vừa rồi hay hảo hảo là có. Người hay. Không đánh ngươi. Đại tá phát hiện mình phiên dịch miệng thiếu nha nói chuyện. Hả? Ta vừa rồi đi vào chính mình không cẩn thận suốt không ai đánh ta. Phiên. Dịch cũng nghĩ. Thông suốt đây là nước địa bàn chính mình hay người trong nước muốn ngưu. Cũng ngưu. Không đi nơi nào. Hơn nữa mình còn có gia nhân ở nước, nếu đến lúc đó chính phủ muốn chỉnh lời của bọn hắn tự xong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1208 chương Long Tổ Tổ trưởng. Đệ 1208 chương Long Tổ Tổ trưởng, ta muốn kháng nghị bọn họ người trong nước. Giữ gìn. Người trong nước cố ý thông đồng khẩu cung qua hãm hại chúng ta. Đạt Mã Tiên, xin chúng ta cùng đi gặp ngoại quốc phóng viên, chúng ta muốn mời dự họp tin tức hội yếu đêm. Lần này Đức Thực cùng cái khác phóng viên nói làm cho bọn họ cho chúng ta chủ trì công đạo. Đại tá đối Đạt Ngựa nói. Đại tá cũng nghĩ kỹ chưa, chỉ cần hắn cùng Đạt Ngựa buộc cùng một chỗ, Đạt Ngựa cái kia cái hạng mục tự phi hắn mặc chút. Đạt Ngựa vội vàng gật đầu nói đối với chúng ta muốn kháng nghị, chúng ta muốn mời dự họp. Tin tức sẽ ở phía sau. Đạt Ngựa là muốn cùng đại tá đứng ở cùng trận tuyến trên. Tại nước địa phương ý đồ cường nữ người bán hàng chuyện này cũng không nhỏ a. Hắn chẳng những sẽ bị di hồi mơ nước, tổng công ty bên kia cũng sẽ sa thải hắn. Một nghe đến mấy cái này người ngoại quốc tại cục công an lý hô khẩu hiệu cảnh sát đội trưởng. Tự đau đầu có đại sứ quán người đang còn có luật sư bọn họ không thể sằng bậy. Hiện tại người. Ta nói hoài nghi phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài khoa trưởng bị người. Cưỡng bức làm bộ. Khẩu cung cưỡng bức đây là có, nhưng dường như khẩu cung thật sự. Vốn ống trình tự. Là phải đem. Này hai cái người ngoại quốc khấu trừ đi lên, nhưng ngay lúc đó ở ngoại quốc. Người muốn nói. Mời dự họp phóng viên tin tức sẽ, chuyện này cũng không nhỏ. Ai cục trưởng làm? Sao ngươi còn không có cho ta tân chỉ thị đâu? Cảnh sát đội trưởng ở trong lòng âm thầm kêu. Khổ chuyện này. Khó muốn làm a. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng hô a, lớn tiếng hô a. Người tới giúp ta đem. Bọn họ kêu to. Chụp được đến lúc đó ta sẽ đặt ở tin tức sẽ trên nhìn xem là ai cố ý bị đặt sự. Thật. Trần Thiên Minh vừa mới dứt lời còn có hai cái bảo an dùng di động bắt đầu vỗ. Còn lại đem đại tá cùng với Đạt Ngựa bắt lại, có chuyện gì ta phụ trách. Trần Thiên Minh đối cảnh sát đội trưởng nói. Cảnh sát đội trưởng nghe xong trong lòng vui vẻ, vị này dài không lớn ra ngươi. Sớm hẳn là nói. Như vậy sao? Có chuyện gì ngươi phụ trách vậy, chuyện không liên quan đến ta. Chuyện cảnh sát đội trưởng cũng đặc biệt chán ghét này đó người ngoại quốc tự cho là đúng. Người ngoại quốc cũng đã rất giỏi, hiện tại có Trần Thiên Minh mệnh lệnh hắn nhưng không khách khí. Người tới đem đại tá cùng với Đạt Ngựa cấp bắt lại. Cảnh sát ra lệnh một tiếng. Phía sau cảnh sát ngựa trên nhào lên đội trường, có làm bọn hắn đương nhiên muốn chấp hành gặp. chuyện. Không may cũng không muốn bọn họ lương. Chúng ta kháng nghị hai cái đại sứ quán quan viên giơ nắm tay suy nghĩ. Xong lại nhưng chứng kiến bên cạnh Dương Dương mắt hổ cảnh sát bọn họ không dám. Bất quá, bọn hắn hay là đang bên cạnh kêu mơ nước sứ quán quan viên đã tại gọi điện thoại. Đội trưởng nếu còn có người gây trở ngại cảnh sát phá án các ngươi tận lực bắt. Bất kể là na, nước người đang chúng ta nước địa phương như muốn ấn chúng ta nước pháp luật. Làm việc, nên làm gì thì làm. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Cảnh sát đội trưởng hướng Trần Thiên Minh kính một cái lễ là dài. Này dài còn rất ngưu. Không biết hổ đường muốn hay không người muốn lời nói mình cũng đi báo danh. Đại tá tức giận nói hừ luật sư các ngươi cho chúng ta chụp ảnh đến lúc đó kiện. Tử bọn họ. Tốt đại tá đạt ngựa ta sẽ cho các ngươi biết cái gì lợi hại đắc ý đồ cường. Chúng ta nữ người bán. Hàng còn dám sằng bậy. Hắc hắc Vũ Bằng nâng cúc phòng trọ phòng theo dõi băng. Ghi hình đưa. Cho ta muốn phóng cấp mọi người xem cái gì là chứng cứ xem ta như thế nào. Giết chết bọn họ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Lục Vũ Bằng duỗi tay. Lục Băng ghi hình. Lục Vũ Bằng sờ cái đầu không biết Trần Thiên Minh nói cái gì lão bản. Khi nào thì gọi mình cầm khách sạn theo dõi băng ghi hình a? Chính mình giống như không có nghe được như vậy một sự việc. Trần Thiên Minh lưỡng trừng mắt một tay sát thắt lưng tức giận địa mắng ngươi. Sẽ không lại quên đi sao? Ngươi người này làm chuyện gì chuyện đều mất tam quên tứ khẳng định. Ghi băng. Ghi hình còn tại khách sạn theo dõi thức. Bất quá không có việc gì ta gọi điện thoại gọi người lấy. Tới. Trần Thiên Minh cầm lên di động đi đến một bên. Lục Vũ Bằng vội vàng đi theo Trần Thiên Minh hắn khó hiểu nói lão bản ta. Trần Thiên Minh khoát tay nói ta đã biết ngươi không cần nói sau biết sai tự. Sửa chính là hảo. Đồng chí ta hiện tại muốn gọi điện thoại chuyện này trở về rồi hãy nói. Trần Thiên Minh cầm di động làm càng đánh một chiếc điện thoại hắn đối với di động hô đắc rất lớn tiếng. Nội dung chính là gọi người đem kia đang lúc gặp chuyện không may phòng theo dõi băng ghi hình lấy đến cục công an nhiều hơn kêu hai người bảo vệ tốt chứng cứ. Đại tá cùng với đạt ngựa vừa nghe mặt đều thay đổi có rượu phòng trọ theo dõi băng ghi hình. Bọn họ tái nói xạo cũng là không có dùng là trách không được phiên dịch cùng với buôn bán. Bên ngoài khoa trưởng muốn chuyển làm chứng nhân rồi sao? Thảm cái này thảm. Chúng ta có việc hảo thương lượng. Đại tá vội vàng đối đại sứ quán quan viên khiến một cái ánh mắt. Đạt ngựa cũng là như thế. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng hắc hắc các ngươi hiện tại biết sai rồi. Không có. Cho là chúng ta không có chứng cứ khởi tố ngươi chỉ bằng ngươi vừa rồi muốn trách cứ. Sắc mặt đến lúc đó tại pháp viện trên chúng ta sẽ tái phóng một lần để quan tòa nặng phán ngươi. Còn lại để các quốc gia phóng viên nhìn xem một ngày nước cùng với mơ nước cái gì thành công. Nhân sĩ là cỡ nào xấu xí. Đừng chúng ta nhận sai. Đại tá vội vàng nói. Theo dõi băng ghi hình đều có. Chính mình còn xính cái gì có thể chỉ có chạy nhanh nhận sai nhìn xem có thể hay không tranh thủ giải quyết. Riêng nếu quả thật tại quốc tế truyền thông trên phóng suốt hắn hồi một ngày. Nước cũng không nên quá. Đạt ngựa thấy đại tá nhận sai hắn cũng là sợ hãi đắc muốn chết lần này. Xong rồi phỏng chừng tổng công ty sẽ sao hắn. Hơn nữa lần này vụ kiện còn không biết như thế. Nào hắn cũng nói chúng ta nhận biết thỉnh chính phủ từ rộng. Đội trưởng đem bọn họ mang tiến vào phòng thẩm vấn làm tiếp một lần khẩu cung. Đi sao? Trần Thiên Minh thấy bọn họ nhận biết trong lòng cũng cao hứng phi thường. Xem ra hay trá. Một lần bọn họ tốt một chút khách sạn Huy Hoàng là có theo dõi nhưng là không ra. Phỏng chừng lần này cũng không có theo dõi đến cái gì bằng không bảo an sáng sớm sẽ tự nói. Với Miên, hai cái đại sứ quán nhân lập tức đi đến một bên bắt đầu gọi điện thoại. Trần Thiên Minh chứng kiến hạ đều ôm Kỷ Nhạc Huyên tại trên ghế dài an ủi hắn. Liền đi qua tới. Nói Nhạc Huyên không có việc gì ta sẽ vì các ngươi tác chủ. Thiên Minh cảm ơn ngươi. Kỷ Nhạc Huyên cảm kích nói. Vừa rồi nàng cũng thấy. Được ngoại. Quốc đại sứ quán quan viên vi đại tá cùng với đạt ngựa biện hộ một đám người. Thật đúng là sợ. Bọn hắn. Không có việc gì nếu như là người trong nước đều có thể như vậy làm. Trần Thiên Minh cười cười vỗ vỗ hạ đều bả vai đi đến đảm nhận hậu đào cái kia bên. Chưa từng có bao lâu đại tá cùng với đạt ngựa phân biệt từ hai gian trong phòng. Thẩm vấn ủ rũ. Địa đi ra phỏng chừng đã lục hoàng khẩu cung bọn họ đã nhận biết Trần Thiên Minh. Từ cảnh sát. Đội trưởng chính là vẻ mặt trên có thể chứng kiến. Cảnh sát đội trưởng có thể không cao hứng sao? Như vậy khó giải quyết chuyện. Tình ở trên tay. Hắn giải quyết còn không ra cái gì ngoài giao sự kiện phỏng chừng cục trưởng sau. Khi biết sẽ. Khen ngợi hắn đây chính là chính trị tư bản A. Nếu không phải Trần Thiên Minh. Bọn họ còn tại. Hắn thật muốn hiện tại tự cấp cục trưởng gọi điện thoại hội báo công tác. Đội trưởng khẩu cung làm xong sao? Trần Thiên Minh hay là muốn hỏi xuống? Làm xong miệng của bọn hắn cung nhất trí trên cơ bản có thể định tội bọn hắn ý. Đồ suy nghĩ. Cường vị kia Kỷ tiểu thư nhưng bị Kỷ tiểu thư cố gắng phản kháng đâm bị thương. Cảnh sát đội. Trưởng hưng phấn mà nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói không sai của ngươi làm việc hiệu suất rất. Cao về sau cố. Gắn làm. Là dài cảnh sát đội trưởng cao hứng nói. Lúc này từ dưới lầu đi lên mấy nam nhân vì cái gì nam nhân ước chừng 50 tuổi có. Điểm gầy gò. Nơi này ai là người chịu trách nhiệm? Kia nam nhân nói. Cảnh sát đội trưởng do dự một lần hắn không biết ngưng người này là đang làm gì. Nhưng chứng kiến bọn họ vào khí thế có điểm không coi ai ra gì phỏng chừng cũng là phi. Thường là tốt. Rồi giống Trần Thiên Minh bọn họ lúc tiến vào giống nhau. Vì thế hắn nhìn Trần Thiên Minh liếc. Mắt một cái suy nghĩ Trần Thiên Minh ứng phó. Trần Thiên Minh cũng đánh giá này vài người đặc biệt phía sau vài người giường. Như vì cho. Người khác tạo thành áp lực dường như cố ý đem khí thế của mình phóng suốt. Trần Thiên Minh. Biết bọn họ đều là luyện công người hơn nửa võ công không kém. Các ngươi là ai đâu? Trần Thiên Minh cười cười nói. Vi nam nhân cảm thấy được Trần Thiên Minh là ở trong này nói lên nói hắn cẩn. Thận địa đánh. Giá Trần Thiên Minh một lần nói thỉnh tá từng bước nói chuyện. Trần Thiên Minh đi theo. Nam nhân đi đến một bên nam nhân từ trong túi áo cầm ra bản thân căn cứ chính. Xét văn kiện. Ta là Long Tổ tổ trưởng thôi cầu đây là ta căn cứ chính xét văn kiện. Long Tổ thổi bóng. Trần Thiên Minh sững sờ một lần hắn ấm quá giấy chứng nhận. Vừa thấy quả. Nhiên là Long Tổ tổ trưởng. Nguyên lai ngươi là tước tổ trưởng A thất kính thất. Kính cửu. Ngưỡng đại danh. Trần Thiên Minh na nghe qua thôi cầu tên. Thôi cầu nhìn Trần Thiên Minh nói tiên sinh ngươi là ai? Thôi cầu cũng cảm. Giác Trần. Thiên Minh không đơn giản hơn nữa vừa rồi hắn đã nhận được thượng cấp mệnh nay. Nói chuyện. Lần này cùng hổ đường có liên quan hy vọng Long Tổ người tham gia còn chuyện này. Một cái. Trong sạc. Ta gọi là Trần Thiên Minh là hổ đường đây là ta căn cứ chính xác văn kiện. Trần Thiên Minh. Cũng đào ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện lần lượt qua tới. Tước bóng nhìn thoáng qua thu văn kiện A ngươi chính là Trần Thiên Minh A ta. Nhưng là kính. Đã lâu đại danh của ngươi. Trần Thiên Minh tên tại Long Tổ cùng với Hổ Đường Lý. Lại là đổi. Danh mặt đất lần Trần Thiên Minh cùng Long Tổ tiết kiệm người phụ trách trình. Như điều đánh. Đố để Phùng Nhất Hành cùng Long Tổ tiểu cao đánh một hồi ai thua tự bồi mười. Vạn việc này. Lại là ở trong bóng tối đổ nhưng tin tức rất nhiều người cũng biết. Ha ha đâu có Trần Thiên Minh cầm lại của mình giấy chứng nhận cười nói. Không, biết tước tổ trưởng tới nơi này có gì phải làm sao đâu. Còn không phải bởi vì khách sạn Huy Hoàng chuyện tình một ngày nước cùng với mương. Nước đại. Sứ quán gọi điện thoại hướng bộ ngoại giao kháng nghị nói có người che chở khác. Sạn người. Hơn nữa địa vị rất cao. Thì cục trưởng cục công an cũng hướng về phía trước mặt. Hội báo chuyện. Lần này cho nên dài phái ta đã tới cửa giải tình huống lấy bày ra trong sạc. Thôi cầu lời nói. Được rất rõ ràng có người nói Hổ Đường lấy thiên vị thượng cấp phái bọn họ Long. Tổ lại đây ra. Xuống. Kia không có vấn đề bọn họ đã lục khẩu cung nhất trí đều thừa nhận ý. Đồ cường nữ. Người bán hàng chuyện tình Trần Thiên Minh cười nói. Thôi cầu mặt nhăn một lần mày chuyện này cứ như vậy nhận biết lời nói kia cũng. Không cần. Bọn họ chạy tới. Phỏng chừng bên trong còn có tin tức hoặc là như người khác. Chắc cứ nói bức. Cung. Nếu là như vậy nói vậy tốt nhất ta đi hiểu biết một lần như vậy ta cũng. Có thể báo cáo kết. Quả công tác. Nói xong thôi cầu hướng bên kia đi đến kể lại địa nhìn một lần. Mọi người khẩu. Cung tái hỏi có liên quan thẩm vấn cảnh sát. Tiếp theo thôi cầu lại hỏi hạ đều bọn họ còn có đại tá cùng với đạt ngựa nếu. Thôi cầu tại trần. Thiên Minh cũng không nói gì có theo dõi băng ghi hình trước tới nói đại tá cùng. Với đạt ngựa. Khẳng định rất kiêu ngạo nhưng bọn hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh có băng ghi hình. Làm chứng. Theo bọn hắn cũng chỉ hảo rận lôi kéo cái đầu đem chân tướng sự tình nói một lần. Tước bóng lại hỏi một ngày nước cùng với mơ nước đại sứ quán quan viên hỏi bọn. Hắn còn có hay không cái gì lời muốn nói. Đại sứ quán quan viên đối thôi cầu nói chuyện này. Chuyện có. Thể là đại tá cùng với đạt ngựa uống say hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa. Không bọn họ đã hướng đại sứ quán hồi báo cho chuyện này nhất định sẽ nghiêm túc. Xử lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1209 chương một người 100.000. Đệ 1209 chương một người 100.000 tước bóng lên tiếng hỏi sở chuyện này. Lúc sau biết. Ra nước người đã thừa nhận chuyện đã trải qua không có điều gì dị nghị hắn cũng. Âm thầm nhả ra, khí, này phan chuyện tình rất dễ dàng khiến cho hai nước ngoại giao sự kiện hiện. Tại khẩu cung, nhất trí không có điều gì dị nghị kia tốt nhất bất quá. Trần tiên sinh sự tình không sai biệt lắm ta gọi điện thoại hướng dài hội báo. Một lần xin chờ. Một chút. Tước bóng ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Không có việc gì ngươi đánh đi sao? Trần Thiên Minh vẫn đối với Long Tổ người. Không có. Hảo cảm gì nhưng này Long Tổ tổ trưởng thái độ không sai hắn cũng không cần phải. Cùng. Người ta giận dỗi. Hơn nữa Long Tổ tổ trưởng cấp bậc so với hắn cao thôi cầu hẳn. Là cùng hứa. Bách là cùng một cái cấp bậc phải là đại sứ quán trách cứ dài phái hắn lại đây. Đi đến một bên tước bóng đánh một hồi lâu điện thoại Trần Thiên Minh cũng ngượng. Ngùng đi. Nghe lén người ta nói chuyện đây là nguyên tắc vấn đề. Tước bóng nói chuyện điện thoại xong sau đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Trần Tiên. Xin ta đã đuổi kịp cấp hồi báo cho thượng cấp lo lắng đã có một ngày nước cùng. Với mơ nước. Đại sứ quán tham dự ý tứ của hắn là chúng ta theo chân bọn họ câu thông tại tận. Khả năng dưới. Tình huống phóng bọn hắn làm cho bọn họ đại sứ quán quan viên mang về bọn họ đại. Sứ quán sẽ cho chúng ta một cái xử lý ý kiến. Còn lại hai người kia về sau là không thể tái. Tiến vào chúng ta. nước. Trần Thiên Minh có chút bất mãn toan tính bọn họ đối với chúng ta như vậy. Nước nữ nhân. Chúng ta cứ như vậy phóng bọn hắn có thể hay không có vẻ quá mềm yếu. Ta cũng có chút tức giận nhưng đây là thượng cấp ra lệnh cho ta cũng không có. Cách nào? Hơn nữa bọn họ đại sứ quán cũng nói sẽ cho chúng ta một cái xử lý ý kiến. Thôi cầu. Nhún bả vai. Một cái nói. Dù sao ta là có ý kiến cảm thấy được thượng cấp như vậy quyết định có điểm. Nhanh, Trần. Thiên Minh không phục nói. Nếu như là như vậy cũng không có cách nào đối đương. Sự một câu. Trả lời thỏa đáng. Linh linh linh Trần Thiên Minh di động vang lên. Hắn vừa thấy là Hứa Bác đánh. Tới. Trần Thiên Minh biết là vì chuyện này hắn đi đến một bên nhỏ giọng nói lãnh. Đạo có dặn dò. Gì? Còn có dặn dò gì a? Còn không phải bởi vì khách sạn Huy Hoàng chuyện tình ngoài. Hắn ra. Ngươi không cần nói với ta đã có người cho ta gọi điện thoại ta cũng biết tình. Huống Thiên Minh bởi vì sự tình quan một ngày nước cùng với mơ nước bọn họ đại sứ quán cũng tỏ thái độ sẽ xử lý ngươi hãy bỏ qua bọn họ. Hứa Bách nói. Như vậy ta không phục. Trần Thiên Minh tức giận nói. Như vậy đi ngươi có thể cho bọn họ bồi thường một chút tiền cấp đương sự. Còn lại đây là mệnh lệnh không phục cũng phải chấp hành bằng không tự giao cho Long Tổ xử lý. Hứa Bác nghiêm túc nói. Trần Thiên Minh vừa nghe biết sự tình đã bị mặt trên lãnh đạo điều động nội bộ. Hắn cũng không có cách nào được rồi ta đã biết tái kiến. Trần Thiên Minh treo nói. Trần tiên sinh thế nào? Thôi cầu nhẹ nhàng mà chụp một lần Trần Thiên Minh bả vai. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói ai còn có thể như thế nào? Lãnh đạo đều nói như vậy bất quá ta muốn bọn họ bồi thường một chút tiền cấp đương sự bằng không người ta. Quần áo bị xé. Toan cũng bị bọn họ khi dễ nói bất quá đi a. Thôi cầu nghĩ nghĩ gật đầu nói ngươi nói đắc cũng có đạo lý được rồi mọi người. Câu thông. Xuống. Trần Thiên Minh đi đến đại tá cùng với đạt ngựa bên người nói đại tá đạt ngựa. Cư nhiên két. Ngươi đại sứ quán muốn bảo vệ nhóm ta cũng có thể võng mở một mặt bất quá két. Ngươi dự. Vậy đối đãi với chúng ta nữ đồng chí các ngươi nhiều ít phải cấp ít tiền bồi. Thường một lần người. Ta tổn thất các ngươi nói đúng sao? Là hẳn là đạt ngựa vội vàng nói. Nghe Trần Thiên Minh đích ý tứ là có thể. Chuyện lớn hóa. Nhỏ hắn đương nhiên là đồng ý. Đại tá cũng đi theo gật đầu. Vậy được rồi các ngươi một người giao 100.000 phạt tiền là có thể đi rồi. Còn lại mọi. Người ký một cái hiệp ước về sau không cần bởi vì chuyện này sinh cái gì tranh. Cãi. Trần Thiên Minh nói. Vừa rồi ta cũng nhìn pháp y xem xét thương thế của các ngươi cũng không có gì đáng ngại mua bình hoa hồng dầu và vân vân sáp sẽ không việc gì. Nhất nhất người 100.000. Đại tá miệng trương đắc có thể bỏ vào một cái trứng gà. Bên cạnh thôi cầu nghe xong cũng âm thầm kinh hãi trời ạ đây là một nhiều điểm. Tiền sao? Một. Người 100.000. Này Trần Thiên Minh thật sự là công phu sư tử ngoạm rất sẻ. Kiếm tiền. Trần Thiên Minh gật gật đầu là a nếu các ngươi cảm thấy được mệt lời nói có thể. Không giao ai. Giao ai có thể đi. Các ngươi đại sứ quán người đến cũng là không có dùng là két. Ngươi đây chính. Là bánh xe tội so với cường tội còn đáng sợ hơn các ngươi biết không. Ta cho ta cấp. Đạt ngựa liều mạng gật đầu. Có thể hoa 100.000 là có thể. Bãi bình chuyện. Này lời nói là đáng giá. Ai đều tự trách mình sắc mê tâm khiếu đợi tin đại tá. Lời nói thật sự là ăn. Trộm gà không còn mất nắm gạo. Rất sai vị này Đạt Mã tiên sinh nhận sai thái độ không sai người tới đem tay. Hắn khóa mở ra. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. có một cảnh sát lại đây đem Đạt Ngựa tay tra tấn. Mở. Đạt Ngựa cũng không nhiều nói, cầm ra bản thân tờ chi phiếu viết 100.000. Sau đó đưa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lấy tới nhìn một lần, tiếp theo để bên cạnh đảm nhận Hậu Đào cầm. Hắn duỗi tay cùng Đạt Ngựa nắm một lần tay, tái vỗ vỗ Đạt Ngựa bả vai nói, tốt lắm Đạt Mã. Tiên sinh ngươi ký hiệp ước sau là có thể đi rồi, bất quá ngươi về sau không thể còn như vậy khi dễ. Người sẽ không, ta sẽ không. Đạt Ngựa vội vàng ký tên gót chính mình đại sứ quán. Người đi rồi. Trần Thiên Minh đối Thôi Cầu nói, thôi tiên sinh này đại tá trước hết quan ở trong này đi sao? Khi nào thì đưa tiền đây, khi nào thì đi mạnh hơn nước, nữ nhân nói đi là đi. Không bồi thường. Thường một chút tiền lời nói, ta sợ chúng ta cũng thực xin lỗi nhân dân a. Thiên Minh, ta không cần tiền, ta muốn cắt kia cầm thố. Hạ đều ở bên kia tức giận nói. Đại tá, cùng với Đạt Ngựa khi dễ nữ nhân của hắn, hắn mới không cần tiền, hắn muốn phế này. Lưỡng cầm thú. Một ngày nước đại sứ quán người đi đến đại tá bên người dùng một tiếng nhật nhỏ giọng thuyết. Một lát sau đại sứ quán quan viên nói, cũng không thể được ít một chút 500. Vạn. Không được, này cũng không phải tại thị trường mua thức ăn có thể nói giới, còn lại người ta Đạt Ngựa đều nhận thức phạt, ngươi đại tá vì cái gì không tiếp thu phạt? Nếu ta chỉ thu ngươi 500 vạn. Đây chính là khinh thường người ta, Đạt Ngựa khinh thường người ta mơ nước đây. Chính là ngoại giao sự kiện a. Trần Thiên Minh hiện tại cũng học được ngoại giao thuật ngữ. Này này, một ngày nước sứ quán quan viên nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy, cũng không biết như thế nào nói. Thôi Cầu cũng âm thầm gật đầu, Trần Thiên Minh nói được có đạo lý, người ta Đạt Ngựa đều giao tiền, ngươi đại tá không giao để lại người, có thể một hồi mơ nước đại sứ quán người sẽ trở về tìm bọn hắn muốn nói pháp. Các ngươi đi về trước đi, không phải ta không cho các ngươi đại sứ quán mặt mũi, mà là đại tá rất đám chặt chẽ, trước hết để cho hắn ở bên trong quan một trận đi sao? Nơi này chính là miễn phí ăn ở, không cần giao tiền. Trần Thiên Minh nói, mơ nếu đại tá nhốt tại câu lưu sở lý đánh giá, thằng này phạm nhân nhất định sẽ hung hăng địa đánh hắn, đánh giá thằng không cần chính mình thể hiện hắn, người khác cũng sẽ giết chết hắn. Ta cấp. Đại tá thấy Trần Thiên Minh khẩu khí mạnh như vậy, cứng rắn không khỏi khẽ cắn môi, tàn nhẫn quyết tâm đáp ứng trả thù lao. Đương Trần Thiên Minh cầm quá lớn tá 100.000 chi phiếu, Trần Thiên Minh lại là cùng đại tá nắm một hồi tay, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn một đường đi hảo. Thôi Cầu thấy sự tình xong xuôi liền cùng Trần Thiên Minh bọn họ cáo biệt, mang theo thủ hạ của mình ly khai. Hạ Bình sinh khí địa lôi kéo Kỷ Nhạc Huyên đi rồi, hắn lúc gần đi cũng không quản. Trần Thiên Minh, hạ đều tiền của ngươi. Trần Thiên Minh phất phất tay trong hai tờ chi phiếu. Không cốt khí ra hỏa, ủ ổng ta với ngươi là đồng học. Hạ đều câu nói vừa dứt, mang theo bảo an rời đi. Buổi tối hạ đều gắt gao địa ôm Kỷ Nhạc Huyên ở trên giường, cưng ơi ngươi không có việc gì chớ. Này bại hoại có hay không sờ soạn ngươi na cái địa phương? Hạ đều khẩn trương hỏi. Han, có phải hay không ta bị người sờ soạn na cái địa phương? Ngươi cũng sẽ không muốn ta kỹ. Nhạc Huyên hàng nghiêm mặt đẩy ra Hạ Yên ổn mặt tức giận. Không, ta hạ đều không phải người như vậy. Ta là quan tâm ngươi mới như vậy. Hỏi. Hạ đều vội vàng nói. Hắn vốn muốn nói có thể tính là ngươi bị người ta cái kia, ta cũng sẽ muốn của ngươi. Nhưng hắn không dám nói lời như vậy. Là tốt rồi, bằng không ta nhưng sinh khí. Bất quá hôm nay sự tình đều tại ta. Rất tê dại, những người này cũng quá lớn mật, sớm biết rằng trong tay của ta cầm bộ đàm thì tốt. Rồi, Kỷ Nhạc, Huyên nghĩ hôm nay sự tình tự sợ hãi. Hạ đều nói không có việc gì, ta cùng Trần Thiên Minh nói hắn ngày mai sẽ gọi. Người cho, ngươi đưa một cái khẩn cấp gọi khí trực tiếp mang ở trong tay ngươi, chỉ cần nhấn một cái chuông, ta tổng thai là có thể biết ngươi gặp chuyện không may, ngựa trên chạy tới cứu ngươi. Kỷ Nhạc Huyên nhìn Hạ đều nói, Hạ đều ngươi hôm nay đối Thiên Minh cũng quá dữ tận giống. Hôm nay tình cảnh hắn cũng là thực vì khó, hơn nữa hắn còn giúp chúng ta muốn 2.000 vạn. Kỷ Nhạc Huyên nghĩ tiền kia phải là bồi cho nàng, nhưng Hạ Bình sinh khí từ bỏ. Thật sự là đáng tiếc. Này ta sau khi biết qua Thiên Minh nói với ta, hơn nữa hắn cũng không có buông tha hai người. Kia tại lúc gần đi Thiên Minh tại trên người của bọn họ động tay động chân phỏng. Chừng về sau, bọn họ cũng đã không thể nhân đạo. Hắc hắc. Hạ đều nghĩ tự cao hứng. Có chuyện như vậy. Kỷ Nhạc Huyên cao hứng nói. Hạ đều nói là a, đây chính là bọn họ cái kia cái gì võ công, nghe Thiên Minh nói là một đoạn. Bọn hắn một cái gì kinh mạch cụ thể ta cũng không hiểu lắm, dù sao về sau bọn họ rốt cuộc không làm được thương thiên hại lý chuyện tình. Tiền kia tự cấp Thiên Minh bọn họ đương thù lao đi sao? Kỷ Nhạc Huyên nghĩ có thể trả thù. Này người xấu trong lòng nàng tự cao hứng. Ha ha, ta vừa rồi đã muốn đã trở lại đây chính là 2.000 vạn a, ta như thế nào sẽ tiện nghi Trần Thiên Minh tiểu tử kia đâu. Bất quá hắn cũng nói ấm quy của hôm nay hỗ trợ người cấp cho điểm người ta tiền buộc ba, cho nên chúng ta cầm 100 vạn đi ra còn có 1.900 vạn chúng ta buôn bán lời. Hạ đều cười lớn. Tiểu ngươi kia tiểu nhân đắc chí dạng. Kỷ Nhạc Huyên mắng. Hạ đều ngươi làm gì? Kỷ Nhạc Huyên ngay lúc đó Hạ đều lan thủ sờ lên chính mình trước ngực đầy đặn. Hạ đều nụ cười dâm đảng. Nhạc Huyên, ta rất nhớ ngươi, chúng ta ngủ đi. Hạ đều bắt đầu cởi Kỷ Nhạc Huyên quần áo. Kỷ Nhạc oanh hồng nghiêm mặt nói, ngủ thì ngủ, ngươi không cần sờ loạn ta. Chúng ta đi điểm ngủ tiền vận động đi sao? Hạ đều đã đem Kỷ Nhạc Huyên bên ngoài quần áo cởi lộ ra, nàng mê người khêu gợi dáng người. Không cần Kỷ Nhạc Huyên ngượng ngùng địa lắc lắc thân mình dường như dục vọng. Ngang! Dục vọng cự. Hạ đều na còn nhịn được hắn con khỉ vội địa ôm Kỷ Nhạc Huyên lại thân lại sờ. Dường như muốn đem nàng dung nhập trong ngực của mình dường như. Ân Kỷ Nhạc Huyên bị Hạ đều khiêu khích đắc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Nàng ngôi sao cùng Hạ đều trải qua cái loại này sự tình, hiện tại bị Hạ đều này phan lại sờ lại thân, đương nhiên là nhịn không được kìm lòng không đậu địa vuốt Hạ đều mặt. Hôm nay Hạ đều biểu hiện không sai, phi thường khẩn trương chính mình là muốn hảo hảo mà ủy lạo một lần hắn để hắn cảm giác mình đối với hắn yêu. Nghĩ đến đây Kỷ Nhạc Huyên tay chậm rãi hướng Hạ đều phía dưới sờ soạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1210 chương Ngô Thanh qua kinh thành. Đệ 1210 chương Ngô Thanh qua kinh thành. Hôm nay buổi sáng Trần Thiên Minh cùng với Tiểu Hồng, Sử Thống cùng đi kinh thành sân bay đón Hà Đào cơ. Lần này Hà Đào, Lý vui vẻ. Đúng, Tiểu Châu cùng với Ngô Thanh cùng đi kinh thành. Vốn là không có Sử Thống chuyện gì, nhưng hắn nghe được Trần Thiên Minh muốn đi đón Mỹ nữ, hắn ngựa trên đã kêu đến chính mình trên đường kêu một cái bảo tiêu mở ra hắn. Đi theo Trần Thiên Minh bọn họ muốn tới sân bay đón người. Thiên Minh của ngươi các đồng nghiệp có tới không? Không phải nói này cái thời gian sao? Sử Thống hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn di động nói, bọn họ đã hạ phi cơ chính hướng nơi này. Đuổi chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ là được rồi. Sử Thống quyết định, nếu tới người là mỹ nữ vậy hắn ngựa trên phụ trách tam bao. nếu như là xấu nữ vậy hắn ngựa trên mang theo bảo tiêu trở về. Đến đây Tiểu Hồng nhìn phía trước mặt kêu lên. Tiểu Châu lão sư chúng ta ở chỗ này đây. Tiểu Hồng vung tay nhỏ bé. Thiên minh này đây là của ngươi mà đồng sự. Sự thống một chứng kiến Tiểu Châu. Cảm giác mình muốn ớ ra nếu nữ nhân này cũng gọi là mỹ nữ lời nói kia chính mình tình. Nguyện đem cắt. Mấy năm bánh xe quên đi. Thiên thiên minh ta còn có việc ta đi trước. Sự thống. Muốn đánh. Địch thối lắm Tiểu Châu bộ dáng dọa chết người hắn hay trở về nhìn hắn tiểu khói. Khói. Trần Thiên Minh trắng sự thống liếc mắt một cái sự thống làm sao ngươi như vậy. A vừa. Mới qua ngươi muốn đi sớm biết rằng như vậy ta làm cho người ta nhiều hơn lái. Một xe lại. Đây. Sự thống ngượng ngùng nói ta lâm thời nhớ tới có việc thôi. Hà Đào tỷ vui vẻ di tỷ Tiểu Hồng tiếp tục hưng phấn mà kêu. Cửu trong lưỡng. Đại mỹ nữ lão. Sư đến đây. Đang muốn xoay người rời đi sự thống nhãn tình sáng lên hắn cũng hưng phấn mà. Hỏi Tiểu. Hồng Tiểu Hồng kia hai vị mỹ nữ là thầy của các ngươi. Ha ha không sai a. Trần Thiên Minh nhìn sự thống của một lay động dâm bộ dáng ánh mắt mở như đèn. Lung đại. Khí sẽ không đánh một chỗ ra. Mơ này lưỡng mỹ nữ đều là nữ nhân của ta ngươi sự. Thống làm cái. Quyển gì? Sớm biết rằng không nói cho ta và ngươi đồng sự qua nhưng lại nói là mỹ. Nữ lần này dẫn. Sói vào nhà. Sự thống ngươi không phải nói có việc phải đi sao? Làm sao ngươi còn không đi? Trần Thiên. Minh đụng một lần sự thống. Sự thống một bên nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Hà Đào cùng Lý Hưng Di. Vừa. Nói không vội dù sao của ngươi đồng sự đến đây ngươi tự một chiếc xe ta đương. Nhiên là. Phải giúp ngươi đem người đưa trở về hơn nữa ta với ngươi ai với ai a của ngươi. Đồng sự không? Phải là của ta đồng sự sao? Ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiêu đãi. Nhìn sự thống. Dâm dạng. Dường như muốn lập tức đem Hà Đào cùng với Lý Hân Di gục. Thiên Minh Hà Đào đi đến Trần Thiên Minh bên người thân thiết địa ôm hắn. Trong lúc nàng. Nghe được lệ lão sư lại là sát thủ mang theo vài cái sát thủ qua kinh thành ám. Sát Trần Thiên. Minh lúc nàng tự âm thầm hối hận. May mắn Trần Thiên Minh không có chuyện bằng. Không. Nàng cũng không sống. Sự thống ánh mắt tối sầm lại xem ra bên trái mỹ nữ đã để Trần Thiên Minh này sắp. Lan cấp. Cũng đi rồi mục tiêu của chính mình ở bên phải mỹ nữ trên người mới được. Vì thế sự thống đi đến Lý Hân Di bên người vẽ mặt tươi cười nói mỹ nữ nhĩ hảo. Ta gọi là sự. Thống là sử gia đại thiếu gia chúng ta sử gia là nước lục đại một trong những gia tộc cả nước. Đều có sinh ý tài sản có ít nhất 10 tỷ đã ngoài. Đương nhiên ta là không quản. Việc này trong nhà tiền hẳn là so với này còn nhiều không phải ít. Mỹ nữ ngươi kêu cái gì tên? A, sử thống. Vừa nói vừa thân ra tay của mình. Phía sau dẫn theo vài cái hành lý túi Ngô Thanh đi ra khi hắn nghe được sự thống. Là một cái có. 10 tỷ đã ngoài kẻ có tiền hai mắt quan ngựa trên ném xuống hành lý túi xong. Lên tiền nắm sự. Thống tay nói thị dụng thiếu gia nhĩ hảo a ta gọi là Ngô Thanh là thiên minh. Đồng sự về sau. Chúng ta là bằng hữu ngươi cần phải nhiều hơn trợ giúp ta. Ngô Thanh nghĩ sự. Thống cho mình. 1 tỷ 2 tỷ lời nói kia chính mình cũng không cần dạy học. Nhĩ hảo sự thống chán ghét tránh ra Ngô Thanh tay hắn suy nghĩ sẽ cùng Lý Hân. Di bắt tay. Nhưng Lý Hân Di đã hướng hắn cười cười đi đến Trần Thiên Minh thân vừa nói. Chuyện. Lục Vũ Bằng đi tới đề cập qua Hà Đào cùng Lý Hân Di hành lý sau đó đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nói đi thôi ta đã cho các ngươi tại khách sạn Huy Hoàng đặt. Hảo Giang, phòng, ta chúng ta ở khách sạn Huy Hoàng A. Ngô Thanh tiểu nhãn tình sáng lên thiên. Minh ta, Nhưng là nói cho ngươi hảo, lần này ta cùng Tiểu Châu qua kinh thành là các ngươi bao ta, nhưng là một phân tiền cũng không có mang đến. Ta đã biết Hà Đào không phải nói với các ngươi sao? Tất cả đều là ta ra. Trần Thiên Minh cười, nói, ở khác khách sạn hắn lo lắng Hà Đào hay ở khách sạn Huy Hoàng đi sao? Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Thanh cao hứng gật đầu. Khi bọn hắn đi ra bên ngoài lúc, Sử Thốn đối với Lý Hưng Di nói, mỹ nữ ta lái xe tới là nhập khẩu, trên đường thế nào, các ngươi lại đây ngồi đi. Sử Thốn chỉ vào phía trước của mình trên đường xe cười nói. Nói xong Sử Thốn còn đi đến bên cạnh xe để Bảo Tiêu đi ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Hắn ngồi trên ghế lái muốn đích thân lái xe. Trời ạ, Sử Thốn không phải là lại luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát đi sao? Trần Thiên Minh nghĩ tới Sử Thốn lái xe kỹ thuật, hắn tự sợ hãi chiếc xe kia giống sẽ khiêu vũ. Dường như Tiểu Châu kia có trên đường xe, chúng ta đi ngồi trên đường. Ngô Thanh cao hứng địa lôi kéo Tiểu Châu liều mạng địa đi phía trước chạy, dường như sợ người khác đoạt chỗ ngồi của hắn. Dường như Lý Hân Di mới sẽ không ngồi Sử Thốn xe, nàng này đoạn thời gian thường xuyên đến. Trần Thiên Minh ra cùng Trần Thiên Minh nữ nhân ngôi sao câu thông đắc không sai biệt lắm, mọi người cũng cam chịu nàng trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân, bởi vậy nàng hay ngồi Trần Thiên Minh xe. Ngô Thanh, Trần Thiên Minh có chút lo lắng suy nghĩ nhắc nhở Ngô Thanh không cần ngồi. Rõ ràng là Sử Thốn Bảo Tiêu lái xe, như thế nào biến thành Sử Thốn, thật sự là hù chết người. Ngô Thanh nghĩ đến Trần Thiên Minh không muốn làm cho hắn ngồi trên đường xe, vội vàng xua tay kêu lên, Thiên Minh ngươi không chỉ nói này trên đường xe ta ngồi vào chỗ của mình. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ niệm lắc đầu, ai người ta phải chết mình tại sao có thể ngăn được đâu. Ngô Thanh ngồi trên đường xe đối Sử Thốn nói, Sử ích thật là rất cảm tạ ngươi ta giao. Ngươi này người bằng hữu thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Ngươi làm sao ngươi lên xe? Sử Thốn chứng kiến Ngô Thanh ngồi trên tức giận, sẽ không đánh một chỗ ra. Ha ha, Sử ích ngươi xe này không sai a, ta lần ngồi trên đường Tiểu Châu ngươi đi lên nhanh một chút a. Ngô Thanh không trả lời Sử Thốn lời nói, vội vàng tiếp đón Tiểu Châu. Tiểu Châu nhẹ nhàng mà lôi kéo mở cửa xe, đầu tiên là một cái lớn chân tái là mông lớn ba. Một tiếng Tiểu Châu ngồi lên rồi. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên xôn xao, vừa rồi Sử Thốn cùng với Ngô Thanh ngồi trên đi chỗ đó xe một điểm động tĩnh cũng không có, như thế nào Tiểu Châu vừa mới ngồi trên đi chỗ đó xe giống như liều mạng địa lắc một lần sau đó trầm xuống không ít, dường như lợi hại a. Nếu Tiểu Châu nặng nề mà đè nặng Ngô Thanh, phỏng chừng Ngô Thanh bất tử cũng tàn phế. Còn làm cái gì trên giường vận động a? Trần Thiên Minh tiếp đón mọi người trên xe của mình, Tiểu Hồng ngồi ghế lái phụ. Trần Thiên Minh cùng Hà Đào, Lý Hân Di ngồi phía sau. Sử Thốn nhìn Lý Hân Di ngồi trên Trần Thiên Minh xe không khỏi tức giận địa ấm. Một lần còi. Ô tục. Xôn xao, Tiểu Châu ngươi có nghe hay không, này bôn chính là trên đường loa so. Với Trần Thiên Minh xe muốn âm thanh rất thật trâu a. Ngô Thanh đối Tiểu Châu nói. Là a, cảm giác không sai, ngồi xuống rất thoải mái. Tiểu Châu dùng sức địa ngồi. Vài cái kia xe đi theo cũng lung lay vài cái. Mẹ nó mập bà, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi câm điếc. Sử Thốn nhìn phía sau, Tiểu Châu cảm giác mình muốn đem buổi sáng bữa sáng cấp nhổ ra. Lái xe chỉ chốc lát sau, thời gian trong xe tự âm thanh ra Ngô Thanh hô cứu mạng. Thanh âm Ngô Thanh ngay lúc đó xe này mở đắt rất giống va chạm xe hơn nữa vẫy qua. Lắc đi điệu để hắn sợ hãi đắc ôm thật chặt Tiểu Châu. Hì hì lão sư ngươi xem sử lão sư xe hảo quái lạ a dường như tại khiêu vũ. Tiểu Hồng chỉ vào phía trước sử thống xe cười nói. Đó là đương nhiên sử thống sẽ không lái xe hắn hiện tại lái xe tương đương tự. Sếp a Trần Thiên Minh cười nói. Có thể hay không gặp chuyện không may a. Hà Đào có chút lo lắng Tiểu Châu cùng với Ngô Thanh lại là nàng mời đi theo nếu qua kinh thành gặp chuyện không may lời nói. Nàng cũng không nên kể. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không có việc gì sự thống bảo tiêu tự ở bên cạnh. Kia bảo tiêu. Võ công không sai có thể giúp sự thống sửa đúng tay lái bất quá không biết Tiểu Châu cùng với Ngô Thanh có hay không bệnh tim nếu như không có hẳn là dò bất tử bọn họ. Sửa. Sang lại vu. Xe tới rồi khách sạn Huy Hoàng luôn luôn tại trong xe hô cứu mạng Ngô Thanh rốt. Cục chứng. Kiến xe ngừng hắn vội vàng lôi kéo mở cửa xe nhảy xuống xe sau đó băng bó trái. Tim liều mạng. Địa thở vừa rồi thật sự hù chết hắn này sự thống không phải tại mở trên đường xe. Là ở mở va. Chạm va chạm xe a. Hoàn hảo ghế lái phụ người kia bắt mắt có khi giúp sự thống. Chỉnh lý hữu. Kinh vô hiểm. Ngô Thanh đi thôi chúng ta trên đi ăn cơm. Trần Thiên Minh đi xuống xe cười. Đối Ngô Thanh. Nói. Thiên Thiên Minh này sự thống lái xe kỹ thuật như thế nào kém như vậy kia lái. Xe đắc tượng. Tại khiêu vũ làm ta sợ muốn chết. Ngô Thanh thanh âm rất khàn khàn. Trần Thiên Minh nói là a sự thống sẽ không lái xe ta vừa rồi suy nghĩ nói cho. Ngươi biết. Nhưng ngươi lại gọi ta không chỉ nói. A Ngô Thanh thanh âm của ngươi như thế. Nào như vậy. Khàn khàn ngươi mới vừa mới không phải như thế. Trần Thiên Minh kỳ quái. Ai cho ngươi ở trong xe từ sân bay hô cứu mạng vẫn hô đến nơi đây thanh âm của. Ngươi có thể. Không khàn khàn sao. Thanh âm của ta coi như xinh đẹp nếu đổi lại là ngươi sáng. Sớm tự. Không xảy ra tiếng. Ngô Thanh tự tin nói. Hảo chúng ta đi lên đem hành lý đặt ở phòng sau đó chúng ta hạ tới dùng cơm. Trần Thiên. Minh nói. Trần Thiên Minh mở hai gian liền nhau phòng Tiểu Châu cùng với Ngô Thanh một. Gian Hà Đào. Cùng Lý Hưng Di một gian Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng Bồi Hà Đào hai người bọn. Họ đến. Phòng của các nàng. Sử thống đương nhiên là sẽ không lạc hậu hắn ngựa trên đi theo Trần Thiên Minh. Phía sau đi. Vào hắn chứng kiến xinh đẹp Lý Hưng Di tự tâm động. Vui vẻ ngươi tới kinh thành còn thói quen sao? Vừa rồi sự thống đã tại. Tiểu Hồng. Miệng nghe được Lý Hưng Di các nàng tên. Tạm được ta lần trước cũng tới qua cũng là ở tại khách sạn Huy Hoàng. Lý Hưng. Di nhớ tới lần. Trước nàng cùng Trần Thiên Minh ở chung trong lòng không khỏi khơi dậy bọt nước. Vui vẻ ngươi cái này không đúng ngươi qua kinh thành hẳn là nói cho ta. Biết một tiếng A. Khác ta không dám nói tiền ta vẫn phải có ta nhưng lấy phụ trách ngươi ở kinh. Thành tất cả chi? A. Sự thống tại Lý Hưng Di trước mặt thổi ngưu. Trần Thiên Minh khinh miệt nhìn sự thống liếc mắt một cái thầm nghĩ ngươi tự. Thổi đi sao? Tự ngươi một tháng 3 vạn khối sinh hoạt phí là có thể bao kinh thành tất cả. Chi? Hay là tại? Khách sạn Huy Hoàng một vài quý một chút chi phỏng chừng ngươi sự thống cũng. Không dám. Bỏ tiền bao hết. Không được ta muốn suy nghĩ cái biện pháp đánh mất sự thống. Truy Lý Hưng Di. Ý niệm trong đầu mới được. Trần Thiên Minh tại nghĩ biện pháp. Lý Hưng Di vô cùng thân thiết địa kéo qua Tiểu Hồng các nàng ngồi ở bên giường. Thân thiết địa. Nói chuyện phím Lý Hưng Di hỏi Tiểu Hồng một vài học tập cuộc sống tình huống cổ. Vũ nàng. Tiếp tục cố gắng. Sự khán giả sự cấy trên cái kia hai cái một lớn một nhỏ hữu thuyết hữu tiếu mỹ. Nữ hắn cảm giác. Mình hoa mắt mỹ nữ quả nhiên chính là không giống với A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1211 chương Lý Hân Di rất được hoan nghênh. Đệ 1211 chương Lý Hân Di rất được hoan nghênh. Trần Thiên Minh nhìn sự thống ở nơi nào? Mê đắm địa nhìn Lý Hân Di tức giận địa lôi kéo sự thống nói sự thống chúng ta. Đi ra ngoài. Đi người ta nữ hài tử ở bên trong còn có việc chúng ta nam ở bên trong không có. Phương tiện. Trần Thiên Minh không khỏi phân trần mà đem sự thống kéo đến ăn cơm phòng. Sự thống đối Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng Thiên Minh cái kia Lý Hân Di là. Các ngươi. Trường học phó hiệu trưởng A. Ta khá biết rõ còn cố hỏi vừa rồi ngươi không phải hỏi đắc rất rõ ràng sao. Trần Thiên Minh. Khinh bỉ sự thống đồng chí ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Nếu để cho. Nhà cát. Ngươi phiền khói biết ngươi còn tới chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi nhất định. Phải chết. Trần. Thiên Minh làm sợ sự thống. Ta không phải trêu hoa ghẹo nguyệt ta làm sao thực xin lỗi tiểu khói khói đâu. Của ngươi đồng. Sự đến đây ta là giúp cho ngươi vội mà thôi. Sự thống đúng lý hợp tình nói. Nói sau tiểu khói. Khói đến hiện tại cũng còn không đáp ứng làm bạn gái của ta ai ta cũng phiền a. Trần Thiên Minh nhìn này dễ dàng bị thương nam nhân không biết nói cái gì cho. Phải. Có khi. Cảm tình thứ này là nói không rõ để ý vô cùng dựa vào duyên phận đi sao. Thiên Minh ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngươi không phải có mầm nhân sao. Như thế. Nào còn nhiều ra một cái hà đào. Ngươi lợi hại a. Chân đạp hai thuyền ngươi sẽ không sợ lật thuyền sao? Sự thống trêu chọc Trần Thiên Minh. Ta cũng không biết như thế nào nói tùy duyên đi sao? Trần Thiên Minh ấp úng nói. Nếu để cho sự thống biết mình trong nhà còn có 18 lời nói nhất định là hù chết. Hắn. Trong chốc lát Ngô Thanh lôi kéo Tiểu Châu không nói đúng ra là nhỏ Châu lôi kéo. Ngô Thanh. Đến đây, xôn xao khách sạn Huy Hoàng chính là hảo chỗ ở ăn ngon địa phương cũng. Tốt ha hả. Ta đời này đều không có hưởng thụ quá. Ngô Thanh một vào đi tự cao hướng kêu. Lên, này tính cái gì ta trước kia ở còn tốt hơn ăn xong tốt đâu. Sử thống không cho. Là đúng nói. Hắn là sử gia đại thiếu gia cái gì chưa từng thấy qua đâu. Hơn nữa Trần Thiên. Minh đặt phòng. Chỉ là một phòng thấp nhất tiêu phí 3.000. Sự ếp ngươi rất có tiền phải không? Ngô Thanh hỏi. Đó là đương nhiên sự thống tức giận địa trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái sự. Gia tập đoàn là. Có tiền sao? Thật sự là ếp ngồi đáy giếng. Ngô Thanh hiếp mắt nhỏ nói vậy các ngươi có không có trợ giúp gì khó khăn ra? Đình hoặc là. Trợ giúp gần cùng nhân sĩ kế hoạch. Ngô Thanh cao hứng nếu có lời nói hắn không. Tham lam. Cũng không muốn nhiều hơn cho mình 1.000 mấy trăm vạn là được rồi. Đó là quốc gia chúng ta là việc buôn bán. Sự chơi giống như cảm giác được Ngô Thanh ý tứ. Trong lời nói. Xin ý ta thiết a. Sự ít có cái gì tốt xin ý giới thiệu cho ta sao. Ngô Thanh. Hưng phấn mà nói. Ngươi có tiền việc buôn bán sao? Sự thống hỏi. Ngô Thanh đỏ mặt một lần ta không có. Sự thống nói không có ngươi cũng đừng có nói việc buôn bán của chúng ta ít. Nhất đều phải. 1.000.000 vạn. Hà Đào cùng với Lý Hân Di cũng đã tới các nàng phía sau đi theo cử ca cùng với. Hàng hạng. Văn Trần Thiên Minh vừa thấy không khỏi có điểm kỳ quái cử ca bọn họ như thế. Nào nhận biết. Hà Đào đâu? Hai vị mỹ nữ ngươi xem này không chính là các ngươi muốn tìm phòng sao? Cử ca. Hưng. Phấn mà nhìn Hà Đào cùng với Lý Hân Di xem ra này lay động dâm địa ra hỏa chứng. Kiến mỹ. Nữ ý nghĩ kỳ quái. A, Thiên Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phía sau hàng hạng văn cũng thấy. Được Trần Thiên. Minh hắn kỳ quái nói. Cử ca cũng thấy được Trần Thiên Minh sắc mặt của hắn ám một lần làm bộ như. Không có. chứng kiến Trần Thiên Minh dường như những thứ này là của ta đồng sự bọn họ qua kinh thành chơi đùa. Trần Thiên Minh cười nói. Hà Đào nhưng có thể cảm giác được cửu ca ráp tâm nàng đi đến Trần Thiên Minh bên. Người ôm cánh tay hắn cho thấy mình đã lòng có tương ứng. Hàn Hạn Văn hỏi Trần Thiên Minh, Thiên Minh vị này bạn gái của ngươi hưởng sao? Như thế nào? Không giới thiệu một lần. Nghe Hàn Hạn Văn hỏi như vậy Trần Thiên Minh cũng không nên không giới thiệu. Hắn giúp mọi người giới thiệu một lần cái kia cửu ca đương nhiên là không giới thiệu Trần Thiên Minh. Nhìn cái miệng của hắn mặt tự làm bộ như không nhận biết hắn. Cửu ca thấy Hà Đào danh hoa có chủ liền đem mục tiêu sắp xếp tại Lý Hưng Di trên. Người hắn cầm ra tên của mình tấm đưa cho Lý Hưng Di, Lý hiệu trưởng đây là ta danh thiếp. Ngươi về sau có chuyện gì hết có thể tìm ta, ta trì hoãn điểm cũng sẽ đi mơ thị chơi đùa. Xôn xao cửu ca tuổi còn trẻ chính là tập đoàn chủ tịch lợi hại a. Lý Hưng Di nhìn cửu ca danh thiếp kinh ngạc nói. Nàng hiện tại mới ngay lúc đó kinh thành chính là kinh thành trước kia tại mơn. Thì một kẻ có tiền người đều là tứ, 50 tuổi đã ngoài đầu rụng đất không có. Bụng rất lớn. Lão nam nhân nhưng thật không ngờ này Hàn Hạn Văn cùng với cửu ca đều là như vậy trẻ tuổi. Đầy hứa hẹn hơn nữa mỗi người bộ dạng không sai. Cửu ca không cho là đúng nói đây là chút lòng thành Lý hiệu trưởng về sau. Ngươi chỉ biết ta lợi hại hơn. Mơ các ngươi này đó thái tử đảng người một không phải dựa vào trong nhà quan hệ. Kiếm tiền có. Cái gì ngưu? Trần Thiên Minh ở trong lòng khinh bỉ cửu ca. Bất quá giống hàng.